Chương 1509 tối cường thăng cấp hệ thống. Viết ngưu hàm nghĩa, lớn kèn đồng. Oanh, oanh, oanh, ghi oanh, oanh, oanh, trời long đất lở, minh giới huyết ngưu trên người sức mạnh toàn bộ tràn vào Long Phi trong thân thể. Ở trong chớp nhoáng này, Long Phi đem tự thân sức mạnh cùng minh giới huyết ngưu sức mạnh dung hợp duy nhất, sức mạnh ở trong cơ thể hắn nổ vang, cái cảm giác này. Mạnh đến nổ tung, tất cả những thứ này đều trong nháy mắt hoàn thành ê bạch. Long Phi bước chân chấn động, trong nháy mắt nhằm phía giữa không trung, một tay Minh Vương Chung, một tay Diệt Thiên Đại Kiếm, giờ đến phiên ta rồi. Minh Vương Chung rung một cái, y vù. Tiếng chung bừa bãi tàn phá, Minh Vương giới thánh khí sức mạnh bạo phát, tiếng chung nhiễu loạn tâm thần của người ta, thức hải, từng đạo hắc ám kiêu ngạo phun trào lên, kệ thả. Minh Vương Chung trong nháy mắt bay lên, Long Phi hai tay cầm kiếm, nặng nề nói, kệ đến đây đi. Quang tốc nhất thiên bát bách trảm. Diệt Thiên Đại Kiếm trên hỏa diễm phần thiên, điên cuồng chém hư không, tốc độ càng nhanh chóng, liền như từng đạo chớp giật ở xẹt qua hư không, ngăn ngắn một giây đồng hồ, quang tốc kiếm pháp phát huy đến mức tận cùng, 1800 chém toàn bộ chém xuống, tên kia thánh giả trưởng lão hai mắt chìm xuống, trên người hào quang màu vàng nổ tung, thân thể biến thành kim thân giống như vậy, xem thường cười lạnh nói, rồi liền người sự công kích này, căn bản không đã thương được ta nửa phần. Kim thân phụ thể liền như Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục được Sa Lậu Trung Á hiệu quả như thế, mỗi một chém chém vào trên người hắn tất cả đều là miss, một chút thương tổn cũng đánh không ra, đây là xây luyện thần ánh sáng thu được màu vàng thân thể, phòng ngự không gì sánh kịp, ha ha ha, ghệ thấp kém như kẻ như dung dế, liền người còn muốn cùng thông thần thiên tháp chống lại. Là ai cho dũng khí của ngươi à? Ha ha ha! Long Phi, sảng khoái chứ? Dung hợp minh giới huyết ngưu thì lại làm sao? Căn bản vô dụng chứ. Ha ha ha, rất nhiều trưởng lão cười nhạo lên, minh giới huyết ngu dung hợp, nhưng là một chút sức mạnh cũng không phát huy ra được, vậy cũng là minh giới huyết ngu à, một chút tác dụng đều không có sao, vẫn là nói. Thánh giả tu vị ngự trị ở tất cả bên trên, Long Phi mạnh hơn sức mạnh cũng không cách nào chống lại. Nếu như đặt ở võ giả bình thường trên người, xác thực là như vậy, những này thánh giả tu luyện chính là thần lực, võ giả bình thường tu luyện chỉ là hỗn độn giới bình thường nhất sức mạnh, làm sao chống lại. Long Phi tự nhiên không giống nhau, tên kia thánh giả đắc ý cười gằn lên, nói, rồi cẩu vật, ngươi ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không đã thương được, đây chính là chênh lệch, đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch, cũng là người cũng vô song thiếu chủ chênh lệch, hiểu chưa? Long Phi nhìn bầu trời khóe miệng một câu, lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, hê hả hê. Khà khà, bỗng nhiên một tên đệ tử nhắc nhở, ngay bầu trời có một cái bóng đen rơi xuống. Minh Vương Chung. Là hắn vừa nãy ném lên trời Minh Vương Chung. Đừng nói là Minh Vương Chung, coi như là Minh Thần cũng vô dụng, liền sức mạnh của hắn căn bản vô dụng. Long Phi, ngươi quá yếu rồi. Ai sẽ lo lắng, không ai sẽ lo lắng, vừa nãy một chiêu bị nghiền ép, hiện tại 1800 chém quan tốc kiếm pháp vừa không có tạo thành một chút hiệu quả, có thể có ích lợi gì. Long Phi cùng thánh giả căn bản không phải ở một đẳng cấp trên người, căn bản là không có cách ngang hàng, tên kia thánh giả cũng không có đem trên đỉnh đầu rơi xuống Minh Vương Chung để ở trong mắt, cười lạnh nói, rê cẩu vật, ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ở chúng ta trong mắt người chính là một con kiến, ta chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái, nói chuyện trong nháy mắt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rộng rãi ánh mắt của hắn đột nhiên chìm xuống, vào lúc này, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, rê nói à, nhẹ nhàng sờ một cái làm sao? Tiếp tục nói à. Tên kia thánh giả thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn thân thể ở đột nhiên không thể động đậy, cái chuyện gì xảy ra à? Trên người kim quang điên cuồng giãy giụa, xung kích nhưng là, thân thể của hắn vẫn là không thể động đậy mảy may, liền như Long Phi mới vừa rồi bị thần ấn thần quang ràng buộc ở như thế, một thoáng cũng không thể động vào. Thánh giả sắc mặt âm trầm, nói, cái không thể, tuyệt đối không thể, ngươi sức mạnh căn bản không làm gì được ta mảy may, không thể ràng buộc được ta. Nói, tiểu tử ngươi đến tột cùng làm cái gì? Đột nhiên kịch biến, tất cả phát sinh quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, lẽ nào là Minh Vương Chung sức mạnh? Không đúng. Minh Vương Chung sức mạnh là công kích hình sức mạnh, không cách nào tạo thành ràng buộc lực lượng. Nào sẽ là cái gì? Long Phi chẳng hề làm gì à, chỉ là triển khai một bộ kiếm pháp kia xa xa, một tên thánh giả ánh mắt chấn động. Sức mạnh hơi động, hắn trong mắt biến thành màu vàng, phóng tầm mắt vừa nhìn, chấn động trong lòng, để kiếm khí thành tuyến. Làm sao có khả năng? Không có ai có thể đem kiếm pháp tu luyện tới mức độ này. Không có ai. Bên cạnh thánh giả lập tức hỏi, Lệ tình huống thế nào? Tên kia thánh giả nói ra, lệ một tầng thánh giả trên người bó đầy tinh tế tuyến, loại dây này làm kiếm khí chi tuyến, có thể đem một người kỳ kinh bát mạch cho đóng kín ở, đồng thời đem một người cho gắt gao ràng buộc ở. Loại kiếm pháp này ở hỗn độn giới căn bản không có ai lĩnh ngộ ra đã tới. Kiếm khí chi tuyến. Căn bản cũng không có nghe nói qua à. Vài tên trưởng lão một mặt mộng bức, bọn họ đều chưa từng nghe nói loại này kiếm ý, tên kia kim đồng thánh giả khẽ nói. Ở người này kiếm thuật trình độ đã vượt qua hỗn độn giới trên tất cả kiếm ý, hắn kiếm pháp thiên phú. Là ta đã thấy mạnh nhất người. Kiếm khí chi tuyến, Long Phi cũng không biết, bất quá. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa hề nghĩ tới dùng quan tốc nhất thiên bát bách trảm giết chết thánh giả, mà là lợi dụng kiếm khí cùng thô bạo kết hợp vô hình trung hình thành một đạo mạnh mẽ ràng buộc lực lượng, đem hắn nhốt lại, chỉ là không nghĩ tới đây chính là kiếm khí thành tuyến kiếm thuật hàm nghĩa, cái gì chó má kiếm khí thành tuyến à, vậy thì thế nào? Một tầng thánh giả tu luyện chính là thần quan lực lượng, coi như ràng buộc ở có thể thế nào? Căn bản không đã thương được hắn nửa phần. Chính là thần quan thân thể. Chỉ bằng Long Phi loại sức mạnh này. Căn bản không đủ. Chỉ là ràng buộc ở xác thực vô dụng, Long Phi sức mạnh không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, bởi vì bọn họ là thánh giả, phòng ngự nghịch thiên thánh giả, tên kia bị ràng buộc ở thánh giả âm u nói, "Kệ Long Phi, nhốt lại ta thì lại làm sao? Ngươi sức mạnh liền cho ta não ngứa đều ghét nhẹ." Long Phi không nói gì, chỉ là khà khà ê nở nụ cười cũng trong nháy mắt này y vù. Minh Vương Trung phủ xuống đến, trực tiếp đem tên kia thánh giả bao bọc lại, ông ông nổi lên bốn phía, thánh giả tầng tầng quát lên, rồi liền chó này thí phá chung như thường không làm gì được ta. Không làm gì được ngươi. Long Phi cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy một cái, rơi vào Minh Vương Trung trên đỉnh, đột nhiên dùng sức, kỳ âm. Minh Vương Trung đỉnh chóp bị Long Phi lấy ra, xuất hiện một cái lỗ hổng, nhìn Minh Vương Trung dưới thánh giả, Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, ở Minh Vương Trung đối phó không được người, thế nhưng. Cái này lớn kèn đồng, khà khà, trong phút chốc Long Phi đem trong cơ thể minh giới huyết ngu sức mạnh bộc phát ra, quay về kèn đồng trong miệng, phát sinh rít lên một tiếng, kỳ ọp số từ, 1830 cung vớt bi, liêu.